Chương 477, Vong Trần phóng Bích Du. Vong Trần cuối cùng là mặt mũi hẹp, không so được này lao du điều, sẽ không từ chối, để bất quá cảm tình bài, nhìn điềm đạm đáng yêu Lý Vi Trần, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, được rồi, liền là sư tỷ đi một lần Bích Du dê thiên đi. Nhìn Vong Trần đi xa, Lý Vi Trần nhẹ giọng nói, bảo trọng. Sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta thế nhưng có tam vị chân hỏa hộ thần, cái này chư thiên trong có thể thế nhưng cho ta cũng không có mấy người. Sau khi nói xong, Vong Trần cưỡi đụng mây, chậm rãi hướng về Bích Du dê thiên đi. Bích Du dê thiên rộng vô biên, đây là Vong Trần lần đầu tiên tới Bích Du dê thiên, xa xa nhìn phảng phất là yên vũ mông lung trong dê phủ, nhưng có chút không nghĩ ra, chỉ biết là sư huynh ở Bích Du dê thiên, nhưng cái này Bích Du dê thiên lúc này bị sư huynh dùng trận pháp ẩn nặc, ta nên như thế nào tìm. Đang nghĩ ngợi, đã thấy trong mây mù trong lúc bất chợt nụ khúc, đã thấy nhất lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi đi ra, người tới thế nhưng Thái Bình đạo Vong Trần đạo hữu. Chính là, không biết các hạ là Vong Trần. Nhìn lão giả này ngược lại không sợ, lão giả này từ Bích Du dê thiên trong đi ra, chắc là sư huynh mình dưới trướng. Bần đạo bị dê chủ phụ chiếu, nghe nói Vong Trần đạo hữu pháp thuật cái hơn thế, đặc biệt tới đón tiếp, xin Vong Trần đạo hữu cùng ta cộng đồng tiến nhập Bích Du dê thiên. Vu Cắt hướng về phía Vong Trần thi lễ. Vong Trần gật đầu, theo Vu Cắt tiến nhập Bích Du dê thiên. Đi qua cái chán, giống như là xuyên qua lánh nhất phương thiên địa, nơi đây thiên địa linh khí nồng nặc, yêu thú thành đàn ngược lại không bị thương người, nhưng mà vãng lai trong nhìn chằm chằm Vong Trần, một cái ngắm nhưng chỉ thấy Bích Du dê thiên trung tâm chỗ, cung điện san sát, mọi thứ bản bản đếm không hết. Sư huynh cái này Bích Du dê thiên cũng thắc khí phái, như vậy khí thế coi như là so với Bích Tú Phong cũng không kém mảy may, tốt như vậy nơi đi. Chắc không được sư huynh không chịu ở lại Bích Tú Phong, theo Vu Cắt chậm rãi ở Bích Du dê thiên vùng trung du đi, Vong Trần thầm nghĩ trong lòng. Theo Vu Cắt đi qua ngọc đẹp cung điện lan can, tiến nhập đại điện, Vong Trần cũng nhướng mày, con mắt thứ nhất nhìn thấy được huyền phù ở trong hư không đan lô. Sư huynh ở luyện đan, Vong Trần không cần Ngọc Độc Tú chào hỏi, trực tiếp đi tiến đến. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhìn Vong Trần một cái, lúc trước vi huynh tâm huyết dâng trào, toán đã có khách tương lai, vì vậy thi triển thần thông tra xét một phen. Lại không nghĩ rằng là ngươi nha đầu kia, ngươi không ở Thái Bình đạo nội tu luyện, chạy đến ta đây Bích Du dê thiên trong làm cái gì? Ngọc Độc Tú trước ở luyện đan, đột nhiên lòng có cảm ứng, thi triển cách viên dê gặp thuật. Nhưng gặp được khống chế đụn mây mà đến Vong Trần. Vong Trần vây quanh đan lô dạo qua một vòng, sau đó mới nói, nghe nói sư huynh ở Bích Du dê thiên kiến phủ, tiểu muội cố ý tới chúc mừng một phen, lẽ nào không thể được sao? Ngọc Độc Tú cười nhạo, từ chối cho ý kiến, ta còn không biết ngươi, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Đến ta đây Bích Du dê thiên, tất nhiên có điều cầu. Vong Trần không trả lời Ngọc Độc Tú lời nói, mà là mở miệng nói, sư huynh ngươi cái này Bích Du dê thiên trong ẩn chứa một cổ khác khí cơ, để cho ta đối với thiên địa đạo pháp nhận thức càng thêm minh xác. Chẳng lẽ đây chính là thiên địa linh tuyển công hiệu? Ngọc Độc Tú gật đầu, cái này linh tuyển chính là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, thật sự là đáng quý. Vong Trần lần lượt Ngọc Độc Tú ngồi xuống bên người, nhìn thoáng qua Ngọc Độc Tú bên người bóng rổ lớn nhỏ ngọc thạch nói, sư huynh, ngọc thạch này trong suốt trong sáng, cũng bất phàm, đương đắc nhất kiện bảo vật, điêu thành một thân quải sức cũng không sai. Siêu Vong Trần thoại âm rơi xuống, đã thấy ngọc thạch cư nhiên bản thân giải ra đi đứng, trong nháy mắt chạy đến Ngọc Độc Tú bên kia, lão tổ ta phúc đức vô biên, cái đó dám đem lão tổ ta làm quải sức. Ngọc thạch lão tổ đột nhiên làm việc, cũng đem Vong Trần lại càng hoảng sợ, rụt một cái tay nói, nguyên lai là thành tinh. Ngọc thạch lão tổ đang đắm chìm trong Ngọc Độc Tú nghịch thiên thủ đoạn luyện đan trong, nhưng chợt nghe có người muốn đem bản thân phân thây, làm thành dây chuyền. Nhất thời liền mau, nhanh lên chạy đi. Hừ, lao tổ ta tu hành mấy triệu năm, ngươi tiểu nha đầu này cũng quá chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa, lao tổ ta thế nhưng cũng đủ làm ngươi tổ tông người, lại còn nghĩ đem lão giả ta phân thây. Quá tàn nhẫn, Ngọc Thạch lão tổ không cam lòng nói. Ngọc Độc Tú bàn tay vung lên, trong nháy mắt đem Ngọc Thạch lão tổ nhiếp cầm vào trưởng trung càn khôn, Ngọc Thạch này lao tổ đường về bất minh. Lai lịch không rõ, hay là đừng cho hắn cùng với ngoại nhân tiếp xúc hảo. Đem Ngọc Thạch lão tổ nhiếp cầm sau đó, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Vong Trần, thấy ngươi quanh thân cơn tức lượn lờ, hiển nhiên là tam vị chân hỏa đã được trong đó ba vị, cũng là có thể nếm thử tu luyện khắc thần thông. Ngọc Độc Tú trong mắt vòng tròn hiện lên, đã thấy Vong Trần quanh thân lưu quang lóe ra, tựa hồ bị bao hàm ở một cái đại trong hỏa diễm, đang nhìn hắn ôn nhuận tế nị mi tâm chỗ, một đóa màu lửa đỏ hỏa diễm hư ảnh ở như ẩn như hiện huyền phù thiêu đốt. Vong Trần cũng không cho là đúng, sư huynh cái này tam vị chân hỏa quả thật là đại thần thông, tự tiểu muội tu luyện tới nay, còn chẳng bao giờ gặp phải một cái địch thủ, mặc kệ đối phương là võ thuật cũng tốt, thần thông cũng được, ta chỉ tiêu một cây đuốc đốt quá khứ, quản giáo ngươi hồn phi phách tán thần thông mất đi. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Bát Quái Lô, cái này tam vị chân hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là không có khắc chế phương pháp, ngươi còn nhu tuyển trạch một môn khắc thần thông, miễn cho ngày sau cái này tam vị chân hỏa bị người khắc chế, không công đã đánh mất tính mệnh. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, Vong Trần mới vẻ mặt trịnh trọng nói, không biết sư huynh có thần thông gì để cử. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, sư phụ không có giáo ngươi đừng thần thông sao? Sư phụ nói ham nhiều nuốt không trôi, ta tu luyện một môn tam vị chân hỏa đủ để ngang dọc chư thiên, nếu là tam vị chân hỏa đại thành, phần thiên trưng hải, uy năng vô cùng. Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nhíu mày một cái, ta chỗ này có một môn dị thuật, tu luyện sau đó chuyên môn đánh người thất hiếu, bất luận là người cũng tốt, yêu thú cũng được, chỉ cần bị cái này nhất quất trong, liền sẽ lập tức hôn khuyết quá khứ, cho là y là người ám toán thủ đoạn tốt nhất. Cái này bế khiếu thất tiên chính là Ngọc Độc Tú tự bích tu phong phủ khố trông thấy, khá cụ thần diệu, vì vậy liền ghi xuống, cái này dị thuật kinh qua Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa thôi diễn cùng cải biến, đã vượt ra khỏi vốn là dị thuật không biết gấp bao nhiêu lần, uy năng vô cùng, cho là một môn đại thần thông. Nói Ngọc Độc Tú bắt đầu tự nhìn đạo của mình, ta đem khẩu quyết cùng trong đó quan khiếu nói từng việc tự thuật cho ngươi, ngươi cần phải nghe tỉ mỉ, không phải đến lúc đó hại người hại mình, đả thương người không được trái lại bị thương bản thân. Nhìn thấy Vong Trần vẻ mặt trịnh trọng, Ngọc Độc Tú đem trong đó khẩu quyết quan khiếu nói từng việc tự thuật, Vong Trần nhưng thật ra học được nhanh, bất quá là mấy canh giờ, cũng đã đem trong đó quan khiếu, pháp quyết nói từng việc ghi nhớ, chỉ đợi ngày sau nhiều hơn tu luyện, mới có thể chỉ do. Trách nhiệm tiểu yêu ở đâu? Ngọc Độc Tú hướng về phía ngoài cửa nói. Nhưng một cái nào tiểu yêu đẩy cửa đi tới, hướng về phía Ngọc Độc Tú cúi đầu, ra mắt dê chủ. Ngọc Độc Tú nói, đi đem phủ khố trong chân quý luyện khí vật mang tới chút. Là tiểu yêu nghe vậy xoay người rời đi. Không bao lâu, đã thấy tiểu yêu ôm một đống luyện khí vật, đặt ở Ngọc Độc Tú trước người không người lui ra. Ngươi nếu học được bế khiếu thất tiên, nếu không có roi cũng không hảo thi triển, vì huynh hiện tại mở lò luyện bảo, tiện đường cho ngươi luyện chế vung roi. Ngọc Độc Tú nói. Đa tạ sư huynh. Vong Trần mắt to cười híp mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt toàn bộ tiểu ý. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn đan lô, tất cả tài liệu luyện khí lần lượt ném vào đan lô trong, cũng không lâu lắm, đã thấy đan lô biểu thị hỏa tướng tài liệu luyện, ở trong đó gia nhập vào pháp quyết, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Có mọi cách rèn luyện không đề cập tới. Nhoáng lên quá khứ hơn 20 thiên, một ngày này Ngọc Độc Tú cười, bàn tay duỗi một cái đã thấy một đạo ngân quang tự đan lô trong bay ra, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Cũng thành. Một bên hiện tại tìm hiểu bế khiếu thất tiên Vong Trần mở mắt, trong mắt tràn đầy hoan hỉ, thành. Ngọc Độc Tú đánh giá trong tay nhuyễn tiên, đã thấy này tiên dài chừng 2 thước, quanh thân ngân quang lóe ra, khuynh hướng cảm xúc rõ ràng, chính là đứng đầu pháp khí. Tiện tay ném cho Vong Trần, cái này pháp khí Ngọc Độc Tú cũng nhìn không thuận mắt, có thể bị Ngọc Độc Tú để ở trong mắt ngoại trừ pháp bảo ở ngoài, chỉ có thiên tài địa bảo. Vong Trần tiếp nhận nhuyễn tiên không ngừng thưởng thức, cũng đầy mặt hoan hỉ, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Đây chính là ta tu hành biểu thị người kiện thứ nhất pháp khí. Cái này đáng thương hoa, nhất kiện pháp khí liền cao hứng đến cái dạng này, tưởng tượng bản thân quanh thân pháp bảo vô số, nhìn nhìn lại đầy mặt vui mừng Vong Trần, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta đây cái làm sư huynh có đúng hay không quá hẹp hòi. Tại đây phương thế giới, pháp bảo khó có được, đứng đầu pháp khí đã coi như là bất phàm, cũng là khó có được đến cực điểm. Chưa xong còn tiếp.